không chỉ là Thủy Thiên Nguyệt. Trên thực tế, 9 thành 9 nữ hài tử đều không ngại. Thủy Thiên Nguyệt cũng không phải tại tẩy bản thân. Nàng thống hận, chỉ là bản thân không có nhãn quan. Cũng không có hối hận năm đó bản thân chống lại. Hết chương.